Chương 4. 1140 lôi đỉnh thủ đoạn. Thi nhị tiểu thư có này báo ứng, chẳng lẽ không tốt sao? Thái tử phi không phải nhất quán đều không nhìn chung cái kia nhị tiểu thư, như thế nào bây giờ? Ngược lại là muốn vì nàng xuất đầu thải kỳ cái hót tử, trăm mối vẫn không có cách giải. Mầu Thêu liền vội vàng tiến lên giật giật ống tay áo của nàng, ra hiệu nàng chớ có bán ngu. Tiểu thái tử phi bộ mặt tức giận nói, như thế bất nhập lưu thủ đoạn, làm người buồn nôn đến cực điểm. Nàng muốn đối phó một người, không cần đùa nghịch như thế âm hiểm chiêu số, quang minh chính đại đối địch là được rồi. Nàng cho dù là cái ác nhân, vậy cũng phải ác được quang minh lỗi lạc, dạng này manh khóe, nàng căn bản khinh thường vì đó. Cùng là nữ tử, nàng đương nhiên biết hôm qua Thi Vịnh Thiến trải qua sự tình, đại biểu cho cái gì. Mầu Thêu, ngươi lôi kéo ta làm gì? Thải Kỳ vô cùng ngạc nhiên gãi gãi đầu. Tiểu thái tử phi đã mặt giận dữ rời đi phòng ngủ, Thải Kỳ liền nhịn không được thấp giọng hỏi, ta thật không rõ thái tử phi vì sao sinh khí. Ngươi nha, thật là một cái du mục đầu. Ra dạng này chuyện, người khác khẳng định sẽ liên tưởng đến, là thái tử phi phái người làm. Cho dù khả năng này chỉ là một trận ngoài ý muốn, thái tử phi như thế nào chịu lương loại này hoa nước? Mầu Thêu lắc đầu, mím môi hạ giọng nói, thái tử phi nếu không dùng lôi đình thủ đoạn, lập tức tỏ thái độ, nói không chừng đến xuống buổi trưa, đế trong kinh thành liền lời đồn đại nổi lên bốn phía. Úc! Thải Kỳ một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đưa tay vô vô đầu của mình, đầy mặt ảo não nói, vẫn là Mầu Thêu tỷ tỷ ngươi thông minh, ta thực sự là quá ngu ngốc, liền đạo lý dễ hiểu như vậy đều không minh bạch. Khó trách thái tử phi muốn tức giận đâu. Thái tử phi hôm qua ban ngày mới tại thi cửa nhà náo loạn một trận, để người nhà họ Thi đem Thi nhị tiểu thư cho khu trục xuất ra. Đến ban đêm, liền có du côn lưu manh thay nhau mạnh Thi nhị tiểu thư. Chuyện này truyền đi, nói không chính xác người người đều ở sau lưng thầm nghĩ là thái tử phi phái người làm, cho dù bọn họ không dám qua loa lưu truyền nói, có thể đối thái tử phi danh tiếng thực không được. Thái tử phi bây giờ thủ đoạn đặc biệt độc ác, xử trí mấy cái kia nhỏ du côn, một cái có thể làm cho người tin phục, thứ hai, cũng là ra trong lòng cơn giận này. Chúng ta tiểu thái tử phi, tâm cao khí ngạo đây. Ngươi đuổi tới muốn cho nàng báo thù à, cái kia còn được xem chúng ta thái tử phi vui không vui lòng tiếp nhận đâu. Thải Kỳ trống trống quay hàm. Thế gian trăm ngàn chuyện, thái tử phi có nàng một bộ làm người xử sự nguyên tắc, chúng ta làm hạ nhân, nghe nhiều nhìn nhiều thiếu khuyến khích xen vào chính là. Thải Kỳ đi theo gật đầu một cái, hai người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thái tử phi xử trí kịp thời, mấy cái kia du côn tiểu lưu manh, đêm đó liền bị Thiến đưa vào Kiến Bình Vương phủ. Đến buổi chiều, trên phố liền lưu truyền thái tử phi đại nghĩa, vừa ra tay liền lấy lôi đình như xét đánh thủ đoạn, đi hệ tờ mấy cái lâu dài trà trộn láng giềng đại lưu manh, vì dân trừ hại, quần chúng nhao nhao vỗ tay khen hay. Kiến Bình Vương quả thực giận không chỗ phát tiết, lúc ấy hắn là một mặt ngộng bức tiếp thủ mấy cái kia du côn lưu manh. Đến xế chiều còn luôn luôn tại niệm niệm lại nhải, nói tiểu thái tử phi đem hắn Kiến Bình Vương phủ, làm cái rác rưởi đất tập trung, nghĩ đến muốn ném mấy cái rác rưởi tới liền ném mấy cái, quả thực tức chết lão Kiến Bình Vương đấy. Kiến Bình Vương thế tử liền thuyết phục lão Kiến Bình Vương, thái tử phi nhỏ tẩu tử một phen hiếu tâm, đưa mấy người tới hầu hạ phụ vương, phụ vương ngươi liền tiếp nhận đi. Lão Kiến Bình Vương một ngụm phẫn nộ huyết kem chút phun tại mặt của con trai bên trên. Ngươi này không biết xấu hổ, ngươi hôn tiểu tử này, từ khi nào, thế mà mơ mị hệ nở dê một tiếng thái tử phi nhỏ tẩu tử, rất cung kính ghê gớm đúng không?